đừng để đồ lại nữa đó. Chú thích. 1. Bản lam căn có tác dụng chính là thanh nhiệt, giải độc cơ thể, lương huyết, lợi yết hầu, mát máu, tiêu tụ, lợi họng, tiêu đờm, giảm ho, kháng viêm, nên vị thuốc này có thể giúp hạ sốt, giảm đau, cảm cúm. Có vẻ Tiểu Khương đưa Cam Linh gói bản lam căn có thể hòa tan, đổ vào nước ấm là được. 2. Kinh Thánh, sách thánh của Đạo Thiên Chúa Giáo, gồm Cựu Ước, nghĩa là giao ước cũ, và Tân Ước, nghĩa là giao ước mới. Nói một cách ngắn gọn, Cựu Ước là câu chuyện về sự hình thành và sự duy trì của dân tộc Israel. Và Tân Ước là câu chuyện về một con người. Thông qua dân tộc đó, Đức Chúa Trời đã mang con người là Chúa Giêsu đi vào trong thế gian. 3. Nhóm 5 người, U Tiêu Gen, Will Sauron, là ban nhạc rock ca dao dân gian đến từ huyện Hải Phòng, tỉnh Quảng Đông, nổi tiếng với phương ngữ Hải Phòng, làn điệu dân gian, quê hương đất tổ. Nhóm ra mắt năm 2008. Phần lớn âm nhạc kể về con người và sự vật bằng ngôn ngữ bình dân. Ngoài ra còn có chủ đề về các vấn đề xung quanh và sự biến đổi của xã hội. Thông tin từ kênh YouTube Oxin Cure Ban Mi, Hứa Như Vân, Suzu Yun Valensu, nhạc sĩ, ca sĩ người Đài Loan, nổi tiếng ở cả Đài và Trung trong những năm 90, dựa vào chất giọng và cách hát độc đáo. 4. Bài hát Hãy Lắng Nghe Tôi Nói Cảm Ơn Bạn, T83 Ryuma. Bài hát Hãy Lắng Nghe Tôi Nói Cảm Ơn Bạn được phát hành năm 2019, với lời hát ấm áp, thể hiện tình cảm biết ơn một cách tự nhiên, giàu cảm xúc. Hãy Lắng Nghe Tôi Nói Cảm Ơn Bạn, bởi vì có bạn nên bốn mùa đều thật ấm áp. Cảm ơn bạn, cảm ơn vì có bạn, nên thế giới càng tươi đẹp hơn. Bài hát rất nhanh chóng được đón nhận nồng nhiệt, đặc biệt là được truyền bá rộng rãi từ cao điểm dịch COVID-2020. Dần ra bài hát được phát nhiều hơn, và nhiều người bắt đầu không thích nó. Đến năm 2022 nó được liệt vào danh sách các bài hát tra tấn của thời đại mới. Đỉnh điểm là vào mùa xuân 2022, rộ lên phong trào nhảy múa trên nền nhạc để cảm ơn các nhân viên tuyến đầu chống dịch. Việc này trở thành chủ đề gây tranh cãi gay gắt, bị cho là gây ảnh hưởng đến công việc của những người đang làm nhiệm vụ. Cuối cùng những phản ứng đầy tiêu cực lan đến tác giả. Và tháng 4, 2011, gia đình tác giả đăng clip xin lỗi vì bài hát được sử dụng không đúng hoàn cảnh đã tạo nên làn sóng phản cảm. Mong rằng mọi người chỉ nên sử dụng nó đúng nơi đúng lúc. 5. Đầu thỏ sốt cay, đặc sản ăn vặt của Tứ Xuyên. Dân ở đây thích gặm đầu thỏ buổi tối với bia ở các quán ăn đêm. Nhưng ngay cả dân chung ở một số nơi khác cũng không dám thử vì trông khá là đáng sợ. Góc tâm sự mỏng, chú thích hôm nay mỗi dòng một vẻ. Đa dạng ghê, vâng chính xác là tôi đang nói em đó số 5 à. Ban đầu mình còn lăn tăn kiểu ủa món gì dạy ta. Google xong là tá hỏa. Mà hổng lẽ hoảng hồn một mình. Phải lôi nhiều mình hoảng chung chớ XDD mà đó là mình chưa đăng cái hình lên đó nha. GT, ngoài ra với chú thích số 4. Mình không chắc có đúng là bài này hay không. Tên trên bản RAW thì khác mà Google ra bài này. Không ngờ là có cả một câu chuyện đằng sau luôn. Mình không rõ có phải dụng ý của tác giả hay không. Chuyện được viết vào tháng 5 năm 2022 và bối cảnh trong chuyện diễn ra vào khoảng cùng thời điểm. Có vẻ Tiểu Hồi biết là bài hát sẽ gây tác dụng ngược nên mới hát cho Chu Nhị Đình đổi ý đó. Nhìn lại thì Tiểu Hồi cũng lợi hại ghê ha. Với các bạn có để ý tại sao bản quyết đổi bài hát cho bằng được không nè? GT, về vị trí đặt chú thích. Bình thường cái nào quan trọng hay ngắn ngắn thì mình để ở trên cho tiện đọc. Nếu dài quá thì cho mấy em nó ở dưới hết để đỡ vướng nhé. Chú thích nhiều khi cũng không đúng lắm đâu. Có vấn đề gì thì các bạn nói mình xem lại nha. Đừng ném đá mình buồn lắm. D. Một điều quan trọng nữa là các quan điểm trong chuyện. Như là về tôn giáo. Về cách xử sự. V.V. Không nhất thiết là giống như quan điểm của mình. Mong các bạn đừng đánh đồng rồi bình luận tiêu cực nhé. Cách chương.